Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc túc lão tam cầm trong tay, khẩu súng lục màu trắng. Đôi mắt, hắn lé lên vẻ mong chờ, nhìn về phía lang quản gia, những người khác, mỗi người biểu lộ sắc mặt khác nhau. Trinh thám tiểu la lị một tay che trán, còn bì bản thì đánh giá lang quản gia với vẻ hứng thú. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, đối diện quốc túc lão tam, ngón cái xưa lên. Lão tam ngượng ngùng nở một nụ cười, vận mệnh của người sẽ rất khúc chiết. Lang quản gia nói, lời nói có phần mơ hồ, không hẳn là từ chối, cũng không hoàn toàn đồng ý. Rất khúc chiết, lão tam hoảng hốt, ánh mắt hắn chuyển qua lại giữa khẩu súng lục trắng và khẩu súng lục màu vàng. Cuối cùng, lão tam thu lại khẩu súng lục trắng, cầm lấy mệnh vận chúa tể, một tay nắm chặt cán thương, nòng súng nhắm ngay vào đầu mình. Đúng rồi, lão tam đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lang quản gia, ta có thể để lại di thư trước được không? Nếu ta chết đi, ít nhất cũng có thể. Lão tam chưa kịp nói hết lời, liền nhận ra lang quản gia đang chăm chú nhìn hắn, không chớp mắt. Hà, ta đùa thôi. Quốc túc lão tam hít một hơi thật sâu. Lúc này, trang bị trên người hắn nhanh chóng biến mất. Một lát sau, hắn đã tháo bỏ gần như toàn bộ trang bị, chỉ để lại những món phòng ngự. Không chỉ vậy, hắn còn chuyển toàn bộ vật phẩm khẩn cấp trong không gian cá nhân sang không gian dự trữ của đoàn đội, và cũng đem những trang bị vừa tháo ra đó để vào không gian đoàn đội. Lão tam là một người đàng hoàng, nhưng hắn biết rằng uy lực của mệnh phận chúa tể quá mạnh. Qua viên đạn kia cùng tấm chắn va chạm, hắn đã phán đoán rằng với năng lực phòng ngự của bản thân, 89/10 sẽ không thể ngăn cản được một đòn đó. Đáng tiếc là cấp độ của quốc túc ba người vẫn chưa đủ cao. Nếu như ba người có thể khai phá nghề thánh kỵ sĩ đến một mức độ nhất định, bọn họ sẽ nắm giữ được năng lực vô địch. Với sức mạnh đó, ba người có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch, khiến đối phương phải nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Nhận ra ý định của quốc túc lão tam, quốc túc lão đại và lão nhị liền nắm chặt nắm đấm. Lão tam làm vậy là để phòng ngừa nếu hắn chết trong trò chơi, ít nhất có thể để lại trang bị và vật phẩm cho sau này, như là một di sản. Tam đệ, ngươi làm tốt lắm. Quốc túc lão đại lên tiếng. Ừm, lão tam khẽ gật đầu, ngón tay hắn hơi căng ra, sắc mặt nghiêm túc. Dù quốc túc ba huynh đệ đã bước ra, nhưng họ vẫn có thể đạt được cấp 3 tinh anh, khí ước giả. Về mặt can đảm, họ đã vượt xa rất nhiều khí ước giả bình thường. Rắc, một tiếng vang lên, mệnh vận chúa tể phóng châm, nhưng không gây thương tích. Lão tam nhìn vào vết thương, nhíu mày, sau đó một nụ cười mỉa mai từ từ hiện lên trên mặt hắn. Không vang sao? Không vang, vừa mới trải qua sống chết. Lão tam phản ứng như vậy, quả là khác biệt với người thường. Hắn không bị sự đe dọa của cái chết làm cho hằng loạn. Thấy cảnh này, mèo nữ và trinh thám tiểu la lị âm thầm khâm phục. Thái độ coi thường sinh tử như vậy, khiến họ cảm thấy mình không bằng. Lang quản gia, ta xin phép tham gia trò chơi. Người lên tiếng là quốc túc lão đại. Hắn đã đem các trang bị cùng vật tư khẩn cấp để vào không gian đoàn đội. Quốc túc ba người là cùng một nhóm mạo hiểm, vì vậy phần lớn vật phẩm đều được cất giữ trong không gian đoàn đội, tài nguyên cùng nhau hưởng dụng. Cho phép, vậy ta cũng tham gia sớm thôi. Lần này là quốc túc lão nhị lên tiếng. Hai người ở đây đều có lựa chọn như vậy, vì vận mệnh của ba người gần như đã liên kết với nhau. Sau khi quốc túc lão tam kéo cò súng, lang quản gia không lập tức đưa ra khen thưởng. Hai người chơi chủ động tham gia trò chơi. Lang quản gia đặt khẩu súng lục mệnh vận chúa tể trước mặt quốc túc lão đại. Hắn không chút do dự cầm lấy súng lục, đồng thời kích hoạt năng lực phòng ngự của mình. Rắc, lại một lần nữa không có thương. Quốc túc lão đại không có phản ứng mạnh mẽ, nhưng quốc túc lão nhị và lão tam lại nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Lang quản gia nhận súng lục từ tay quốc túc lão đại, sau đó một lần nữa đặt súng lục lên trước mặt quốc túc lão nhị. Lão nhị đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cầm lấy súng lục, hít một hơi thật sâu rồi kéo cò. Rắc, lại thêm một lần nữa không có thương. Quốc túc ba huynh đệ cuối cùng cũng thông qua vòng trò chơi này. Ba người đồng loạt nhìn về phía Tô Hiểu, cho tới giờ chỉ có hắn nhà bị trúng đạn. Ba người đồng thời nghe răng cười với Tô Hiểu, hắn buông mi mắt xuống, đối diện với ánh mắt của ba kẻ ngốc. Ba người lập tức thay đổi ánh mắt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sáo, vận khí thật tốt, nhị ca nói đúng, hạc, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Nếu muốn chăm sóc tâm tình của đồng chí nào đó, Quốc Túc ba huynh đệ hoàn toàn giống kiểu, không gây sóng gió thì sẽ chết sao, dù đây là đối mặt với Tô Hiểu, người đã từng đánh bọn họ suýt chết, nếu là đối mặt với những người khác, chắc chắn, họ sẽ gây sóng gió mạnh mẽ hơn nữa, kéo theo sự thù hận. Nhưng ba kẻ ngốc này, căn bản không sợ, ba người đều là những kẻ có thể đánh lại, có thể chịu đựng và có thể sửa chữa, như thánh kỵ sĩ, người bình thường mà bắt bọn họ, căn bản không có cách nào. Đang lúc Quốc Túc ba huynh đệ đang gây sóng gió thì lang quản gia móc ra một tấm phủ văn thẻ, tấm bùa này bỗng nhiên bốc cháy, và Quốc Túc ba huynh đệ cùng lúc nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi nhận được phúc lành của Alice, tình bạn, ngươi cùng hai thành viên nhóm mạo hiểm khác đã tạo thành liên kết sinh mệnh vĩnh cửu. Liên kết sinh mệnh, ba người đã liên kết sinh mệnh, trong ba người, bất kỳ ai có sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 30% sẽ kích hoạt liên kết sinh mệnh. Sau khi liên kết sinh mệnh được kích hoạt, mục tiêu có sinh mệnh giá trị thấp nhất sẽ chịu 70% thương tổn, trong khi hai người còn lại sẽ gánh chịu phần tổn thương còn lại. Cho đến khi tất cả ba người đều có sinh mệnh giá trị dưới 30%, liên kết sinh mệnh sẽ bị gián đoạn. Nếu có một người tử vong, liên kết sinh mệnh sẽ biến mất. Khi Quốc Túc ba huynh đệ nhận được nhắc nhở này, ba người đều sững sờ. Ha ha ha ha ha ha ha, vô địch rồi. Quốc Túc lão nhị vung tay tát lão ta một cái. Vừa cười to thì lão tâm lại im bặt. Quốc Túc lão đại cũng lộ vẻ mặt vui mừng, đối với ba huynh đệ có thể chịu đựng và sửa chữa như vậy mà nói. Khi có được loại năng lực này, ba người bọn họ sẽ nâng cao khả năng sinh tồn một cách vượt trội. Ba người này, vốn dĩ không phải là yếu. Nhưng nếu một người trong số họ bị tấn công mạnh, vẫn có thể gặp nguy hiểm. Chỉ cần trong ba người có một người tử vong, thì sự diệt vong của cả đội sẽ không còn xa. Tuy nhiên, hiện tại, nếu xét đến việc một trong ba huynh đệ Quốc Túc bị loại bỏ, độ khó sẽ vô cùng cao. Hơn nữa, với năng lượng và khả năng khống chế của ba người này, phương thức chiến đấu của họ cực kỳ đặc biệt, khiến cho ai mà đối đầu với bọn họ, chỉ sau 5 phút sẽ bị khiến cho buồn nôn, không thể chịu nổi. Nhận thấy phản ứng của ba huynh đệ Quốc Túc như vậy, 5 người còn lại trong nhóm khế ước giả có sắc mặt khác nhau. Thực ra, lần này số người tham gia trò chơi không nhiều, ít nhất là theo cảm nhận của Tô Hiểu. Ngoài Tô Hiểu ra, cùng với ba huynh đệ Quốc Túc, chỉ còn lại 5 người chơi nữa mà thôi. Sau khi quan sát bước đầu, Tô Hiểu đã xếp thứ tự nguy hiểm của 5 người này. Bì Bàn được xếp hạng đầu tiên, không sai, chính là tên mập mạp suốt ngày cầm miếng thịt. Ban đầu, hắn không có gì nổi bật, thậm chí không chủ động lên tiếng, nhưng lại khiến Tô Hiểu cảm thấy một loại nguy hiểm rõ rệt. Dù Bì Bàn có vóc dáng mập mạp, nhưng qua quan sát, Tô Hiểu nhận ra rằng tên này chắc chắn là một cao thủ cận chiến. Cách bước đi của hắn rất ổn định, hơi thở mạnh mẽ, và đôi lúc ánh mắt sắc bén lộ ra, rõ ràng không phải là một khế ước giả bình thường có thể sánh kịp. Khi Bì Bàn di chuyển, hắn cảm thấy bụng và cánh tay mình như có dòng nước rung động, những lớp mỡ trên cơ thể dường như chứa đựng một loại chấn động hay lực xung kích nào đó. Ngoài Bì Bàn, còn có một người uy hiếp không nhỏ, đó chính là nam nhân mắt kính gọng vàng. Dựa vào các cử động của nam nhân mắt kính gọng vàng, có thể nhận thấy hắn rất có khả năng là một khế ước giả sở trường về mị lực. Có thể hắn là một khế ước giả thuộc hệ khống chế, triệu hoán hay tinh thần hệ, mị lực thuộc tính chi nhánh vô cùng phong phú. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Người nam tử đeo mắt kính gọng vàng nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng thực ra hắn chính là kẻ có tính công kích mạnh mẽ nhất. Vừa mới vào trò chơi, hắn đã nghĩ đến việc đánh chết tên tối tăm năm kia. Không cần phải nói về hệ phụ trợ, ngay cả những khí ước giả chiến đấu hệ cũng không có khả năng xâm lược mạnh mẽ như vậy. Mắt kính gọng vàng nam bày ra phong cách của mình, loại bỏ tất cả những đối thủ có thể cạnh tranh, từ yếu đến mạnh lần lượt bị loại bỏ, do đó hắn đã chiếm vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Vị trí thứ ba là mèo nữ, nàng chưa bao giờ chủ động ra mặt, hầu hết thời gian đều là người hỗ trợ người khác, loại người này thường sống lâu nhất, vì họ không lộ diện cho đến khi đến thời khắc quyết định. Một, khi nàng lộ ra nanh vuốt, độ nguy hiểm của nàng không hề kém cạnh gì so với bị bản. Vị trí thứ tư là tối tăm nam, người này từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt như thể thiếu đi vài phần biểu cảm. Khả năng có lẽ là do gần đây hắn gặp phải sự phản bội, lần phản bội đó đã khiến hắn đau đớn tận tâm can, khiến hắn bắt đầu mất niềm tin vào người khác, thậm chí bắt đầu bài xích và đối địch với mọi người xung quanh. Vị trí thứ năm là trinh thám tiểu La Lị, nàng đang thấp giọng trò chuyện với mắt kính gọng vàng nam bên cạnh, dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Nhìn vào ánh mắt của nàng, mọi người có thể thấy trên trán nàng đã hiện ra hai chữ, người chết, một kẻ thuần túy là hệ phụ trợ, vậy mà cũng dám tham gia vào trò chơi ác ma cổ bạo sao? Có khả năng này, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có dưới 20%, không thể cho rằng bất kỳ ai cũng có thể tham dự vào trò chơi ác ma cổ bạo. Những người khác làm sao có thể biết được trò chơi này? Tôi hiểu không hiểu, nhưng với hắn, trước hết, hắn tham gia vào chiến tranh thế giới, sau đó thể lực thuộc tính đạt đến 80 điểm, cũng đã đột phá giới hạn thân thể trong thế giới thực. Những khế ước giả có thể tồn tại trong chiến tranh thế giới, phần lớn đều là tinh anh, tuy rằng đơn thuộc tính đạt đến 80 điểm, không phải là quá khó, nhưng cũng không hề đơn giản, cho đến khi đột phá giới hạn thân thể. Điều này càng khó khăn hơn, tôi hiểu xít chút nữa, đã chết khi đang trong quá trình đột phá, sau khi trải qua lớp lớp kiểm tra khắt khe, những khế ước giả mới có thể biết đến trò chơi ác ma cổ bảo, và họ phải trả 200.000 nhạc viên tệ cùng 15 viên linh hồn kết tinh, trung cấp, để mua thư mời. Sau những tầng lớp kiểm tra như vậy, những người tiến vào ác ma cổ bảo không thể là kẻ yếu. Đương nhiên, quốc tước ba huynh đệ có năng lực sinh tồn xếp ở mức cao, mà 5 người còn lại chắc chắn cũng không phải hạng yếu. Mỗi người trong số họ đều có sở trường riêng, bì bản, người đeo kính, cọng vàng, mèo, Úc Nam, trinh thám tiểu La Lị. 5 người này chắc chắn không đơn giản. Rắc, tiếng kéo cò súng vang lên. Trong khi tôi hiểu đang suy nghĩ, mệnh vận chúa tể đã được chuyển tới trước mặt mèo nữ. Nàng bóp cò, không thương tiếc, mèo nữ không khỏi nhìn về phía tôi hiểu và đồng thời. Lam quản gia cũng dành cho mèo nữ một phần thưởng nào đó, cùng với nụ cười của mèo nữ. Có thể thấy, phần thưởng đó chắc chắn rất phong phú. Cùng cụp, kim loại bàn tròn tiếp tục chuyển động, cuối cùng dừng lại trước người nam nhân mắt kính gọng vàng. Trên gương mặt hắn, nụ cười dần dần biến mất. Walshka, chúc ngươi may mắn. Trinh thám tiểu La Lị dưa nắm tay nhỏ lên, nam nhân mắt kính gọng vàng miễn cưỡng, nở một nụ cười. Quá trình vẫn không thay đổi, hắn cầm lấy mệnh vận chúa tể, nòng súng nhắm ngay vào đầu mình, trên người lóe lên một tia hào quang màu xanh, hắn bóp cò súng, rắc, nam nhân mắt kính gọng vàng run lên, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, không có thương, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của hắn, nhưng hắn vẫn cười nhạt, dù trong ánh mắt sâu thẳm có một tia lạnh lẽo, được làm quản gia khen thưởng, nam nhân mắt kính gọng vàng chỉnh lại kính mắt, dù vậy, trong tình huống sống còn đầy đe dọa như vậy, ai cũng không tránh khỏi có chút phản ứng sinh lý. Hắn thả súng lục xuống, một chút không muốn, hắn dường như đã hiểu được mệnh vận chúa tể thuộc tính. Hiện giờ, hắn vẫn chưa tham gia trò chơi, chỉ còn lại bỉ bà, trinh thám tiểu La Lị và ba người tối tăm nam, bàn tròn vẫn chưa chuyển động, bỉ bàn đứng lên, tay cầm súng lục trên bàn. Có thể không? Chắc chắn là có thể, rắc, bì bàn, không chút do dự bóp cò súng, không một chút do dự, nhưng trong cảm nhận của tôi hiểu, một cỗ năng lượng vô hình dâng lên từ huyệt thái dương của bì bàn. Cỗ năng lượng vô hình này chính là sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, không phải là năng lực tấn công, mà chỉ là thuần túy sức phòng vệ. Loại năng lượng vô hình này khiến tôi hiểu nghĩ đến một loại hệ thống sức mạnh, nếu như bì bàn là cấp 3 khế ước giả. Thì hắn xác thực, có thể thu được loại sức mạnh này từ hệ thống. Tuy tỷ lệ không cao, nhưng nếu có đủ tài lực, điều này sẽ khả thi. đó chính là Mushosoku Haki, sở dĩ vô hình. Rất có thể là bị bạn chưa luyện thành Mushosoku Haki ở trạng thái cứng đờ. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, bởi vì trong luân hồi nhạc viên, ở nơi kỳ tích này, nếu cấp 3 khí ước giả có vận may tốt và tài lực đầy đủ, họ thực sự có thể luyện được Mushosoku Haki. Nhưng liệu có thể hoàn thành hay không thì hắn không rõ. Bị bàn hoàn thành vòng trò chơi này, từ đầu chí cuối, trong miệng hắn vẫn không ngừng nghiền ngẫm các động tác. Cô lỗ một tiếng, bị bàn nuốt miếng đồ ăn trong miệng, súng này cảm giác không sai. Phốc, nghe thấy câu nói này của bị bàn, trinh thám Tiểu La Lị, người đang uống nước trái cây để giảm bớt căng thẳng, không kìm được mà phun ra, tay, cảm giác không sai. Trinh thám Tiểu La Lị nuốt nước trái cây xuống, trong lòng âm, thầm cảnh giác với bị bàn. Trong luân hồi nhạc viên, thứ nhiều nhất chính là những người điên. Tô Hiểu nhận thấy, tinh thần của bị bàn rất bình thường. Hắn mang một dáng vẻ chẳng màng sống chết. Điều này không phải giả vờ, mà là bản tính của một kẻ điên không sợ chết. Lúc này, chỉ còn lại hai người nữa. Trinh thám Tiểu La Lị và Tối Tăm Nam, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng, cùng cục đát. Kim loại bàn tròn chuyển động, âm thanh của cơ quan vang lên lanh lảnh như tiếng của tử vong. Ai sẽ chết trong ngày hôm nay đây? Đây là một câu hỏi không ai biết được. Cùng cục, bàn tròn ngừng lại. Mệnh vận chúa tể đứng trước mặt trinh thám Tiểu La Lị. No, trinh thám Tiểu La Lị ngửa đầu. Lang quản gia dường như đã sử dụng dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay sau lưng nàng. Trong vòng 5 phút, nếu không kéo cò súng, lang quản gia sẽ giúp nàng làm việc đó. Kết quả là, nếu không hành động, chắc chắn sẽ chết, từ bỏ, thì chẳng khác gì tự đưa mình vào cái chết. Tựa như cá ướp muối, chẳng còn hy vọng, trình thám Tiểu La Lị sắc mặt tái nhợt. Tay nàng hơi run rẩy, do dự vài giây, sau cùng, nàng mới đưa mệnh vận chúa tể lên, nhắm ngay vào đầu mình. Dạ mẹ trẻ, trình thám Tiểu La Lị hô lên một tiếng, ngón tay siết cỏ súng, rắc một tiếng, không có âm thanh. Trinh thám Tiểu La Lị co người lại, mắt nhắm chặt, mấy giây sau, nàng mở mắt ra, cảm giác giống như ướt. Trinh thám Tiểu La Lị thấp, giọng lầm bầm, cả thân hình tựa vào ghế, mồ hôi từ cằm nàng chảy xuống, làn da trắng nõn hiện lên chút hơi ẩm. Một bên, mắt kính gọng vàng nam đã đưa khăn tay lên, vẻ mặt phong độ như một quý tộc. Trong số 9 người tham gia trò chơi, 8 người đã hoàn thành thử thách. Chỉ còn lại Tối Tăm Nam một mình, cả 8 người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Hiểu. Sau khi 8 tiếng súng nổ vang, chỉ có Tô Hiểu là không có tiếng súng. Điều này khiến mọi người không khỏi suy nghĩ. Người đàn ông đầy mùi máu tanh này, vận khí có vẻ không tốt. Lần này, không cần đến kim loại, bàn tròn chuyển động. Tối Tăm Nam cầm mệnh vận chúa tể, đứng lên, hắn nhắm thẳng mệnh vận chúa tể vào đầu mình. Tối Tăm Nam đặt tay lên cò súng, ngón tay có chút run rẩy. Nhìn tình huống hiện tại, tuy chỉ có 1/8 khả năng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không gặp phải nguy hiểm đạp lôi. Vận mệnh của ta, chỉ có ta mới có quyền quyết định. Tối Tăm Nam mở ra năng lực phòng ngự, đồng thời siết chặt cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên, một viên đạn dài bay ra khỏi nòng. Viên đạn trên bề mặt che kín một hoa văn màu vàng, cách cách. Tối Tăm Nam bị đánh trúng đầu, năng lực phòng ngự của hắn không thể ngăn cản viên đạn dưới sự tác động của mệnh vận chúa tể, khiến đầu hắn bị nổ tung, máu và óc văng ra xung quanh. Thân thể hắn ngã xuống đất, đầu rơi mất dạng. Ngồi gần hắn, trinh thám Tiểu La Lị cũng bị văng phải một ít máu, cả người hoảng loạn. Biến cố bất ngờ này khiến nàng không kịp phản ứng, chỉ thấy máu từ đầu của Tối Tăm Nam phun ra, khiến nàng không khỏi bị bắn trúng. Phù phù một tiếng, thi thể, không đầu của Tối Tăm Nam đổ xuống đất, thông cáo, một người đã bị loại. Vòng thứ nhất trò chơi kết thúc, két két, cửa phòng bị đẩy ra. Một sinh vật hình người thân hình cường tráng, da dẻ xám đen bước vào trong gian phòng. Sinh vật này, cao khoảng 3 mét, đầu trọc, môi dày, trên người mặc bộ áo vải rách nát, to nhiều ngón tay, da dẻ hắn thô ráp, giống như giấy ráp vậy, galu, galu. Sinh vật hình người phát ra tiếng nói không rõ nghĩa, bước chân nặng nề. Do thường xuyên đi chân trần, bàn chân hắn đã bị mài mòn thành một lớp vết chai dày đặc. Galu, thú thu thập sạch sẽ. Lam quản gia giơ tay lên, chỉ vào cằm, tên sinh vật hình người, gọi là Galu, đi đến phía trước, nâng thi thể của tối tăm nam lên theo dọc, máu tươi thấm ướt áo vải. Nhưng Galu, sinh vật có hình dạng con người, không mảy may quan tâm, theo quan sát của Tô Hiểu. Khi Galu khom lưng, hắn nhận thấy trên đầu đối phương có hai vết lồi, vốn là hai cái sừng, nhưng giờ đã bị cắt đứt. Dựa trên những thông tin đã biết, có thể đoán Galu là ác ma nô bọc, hay nói cách khác, là ác ma thuộc về chủ nhân cũ của pháo đài. Galu gánh thi thể của tối tăm nam, đi ra ngoài phòng, trên mặt đất, hắn để lại một vệt máu dài. Trong suốt hành trình, Galu chỉ lẩm bẩm, Galu, Galu, vẻ mặt không có nhiều thay đổi, đôi mắt hắn càng lúc càng mờ mịt. Vòng đầu của trò chơi đã kết thúc, mùi máu tanh tràn, ngập khắp căn phòng, tối tăm nam, tuy thực lực không yếu, nhưng có vẻ vận khí của hắn không tốt. Hắn đã không còn thời gian để lo nghĩ về vận mày, cũng không có năng lực phòng ngự cực cao. Trinh thám Tiểu La Lị lau chùi, vết bẩn trên mặt, mùi máu tanh nồng nặc khiến nàng nhíu mày. Tuy vậy, vì nàng là cấp 3 khí ước giả, sắc mặt tuy không đẹp, nhưng cũng không đến mức nôn mửa. Không chỉ trinh thám Tiểu La Lị, tất cả mọi người ở đây đều là cấp 3 khí ước giả. Quốc Túc ba huynh đệ cũng vậy. Tuy tốc độ của họ rất nhanh, nhưng thực lực và cấp độ đều tương xứng, hẳn là đã có những kỳ ngộ nhất định. Chúc mừng các vị, các ngươi đã thành công vượt qua vòng thi thứ nhất của trò chơi. Sau 3 ngày, các ngươi có thể tự do hành động tại tầng 1 của ác ma cổ bảo. Lang quản gia nhặt mệnh vận chúa tể từ dưới đất lên, lấy ra một miếng vải trắng, bắt đầu lau chùi vật đó. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông bước ra khỏi phòng, hắn chuẩn bị thăm dò ác ma cổ bảo trước tiên. Bởi theo thông tin trong giới thiệu của thế giới, nơi này có tới 147 chi nhánh nhiệm vụ. Ra khỏi phòng, Tô Hiểu nhận thấy phong cách của ác ma cổ bảo khá giống với pháo đài của Âu. Tầng 1 của pháo đài chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông, đất trống hình chữ nhật, dài và hẹp. Trong đó có mấy chục cây trụ đá, mặt đất được trải phiến đá. Tô Hiểu đứng ở phía đông của khu đất trống, cách vài trăm mét là một cái thang đá hướng lên tầng trên của cổ bảo, nhưng đã bị phong tỏa. Cả hai bên nam và bắc của khu đất trống đều có rất nhiều gian phòng. Sau khi quan sát kỹ, Tô Hiểu đoán có lẽ có vài chục gian phòng ở đây. Tất cả các cửa gỗ của chúng đều đóng chặt. Cổ bảo trên vách tường treo từng chiếc đèn ma thuật, vách tường xám đen bao phủ một màu u ám. Trong pháo đài cổ, ánh sáng lờ mờ tạo cho người ta cảm giác nơi đây thật cũ kỹ, như đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Tuy vậy, may mắn thay, không khí ở đây không ẩm ướt hay âm u mà lại khá thông thoáng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Khi hoàn thành vòng thứ nhất của trò chơi, hắn có thể tự do đi lại trong ác ma cổ bảo tầng 1. Điều này có thể xem như một phần thưởng, nhưng phần thưởng ở đâu, hắn phải tự mình đi tìm. Tô Hiểu tiến đến gần một cánh cửa gỗ. Đây là cánh cửa gần hắn nhất, và hắn bắt đầu đánh giá nó. Trên cửa gỗ có một dòng chữ, hành tiểu tử, kẻo rất cứng, thông tệ. Nếu ngươi không muốn thử mở cánh cửa này, ngươi sẽ hối hận. Nhìn thấy dòng chữ này, Tô Hiểu đứng trước cánh cửa, suy nghĩ một lúc. Ở giữa cánh cửa có một lỗ nhỏ bằng nắm tay. Hắn cúi đầu nhìn vào bên trong, nhưng hoàn toàn không thấy gì, chỉ có bóng tối. Hắn do dự một chút, rồi quyết định thử gõ cửa. Tùng tùng tùng, trong gian phòng phía sau cánh cửa, một sự im lặng bao trùm. Tô Hiểu chờ đợi vài phút, vừa định đổi sang thử cánh cửa khác, thì bỗng nghe thấy một tiếng nói vọng ra từ bên trong. Ai? Âm thanh trong trẻo, dễ nghe, dựa vào giọng điệu, có thể đoán đây là một bé gái. Trong lúc Tô Hiểu đang nghĩ xem sẽ dùng ngữ khí gì để trò chuyện với bé gái trong phòng, đột nhiên một con mắt ló ra từ lỗ nhỏ trên cánh cửa. Con mắt đó có màu xanh nhạt, rất trong suốt. Đại ca ca, người có thể cho ta kẹo không? Sau khi con mắt rụt lại, một bàn tay nhỏ, có vẻ hơi bẩn, lại thò ra. Tô Hiểu mỉm cười đáp, có thể. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, hắn không thấy kẹo quen thuộc bên mình, mà trong không gian của hắn, tuy có không ít chất nổ, nhưng lại chẳng có một viên kẹo nào. Bố bố Uông lấy ra mấy viên kẹo trái cây, và kẹo sữa. Tô Hiểu đặt kẹo vào tay nhỏ của nó. Tay nhỏ vươn ra, rồi, veo một cái, liền thu lại, tiếng nhai nuốt vang lên. Mấy giây sau, tay nhỏ lại duỗi ra, Tô Hiểu tiếp tục thả kẹo vào, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy chục lần. Tô Hiểu ngoắc tay về phía bố bố Uông, nó mặt mũi ngơ ngác, chẳng còn kẹo nào nữa. Một tiếng ợ no vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ. Đại ca ca, cảm tạ ngươi, ta ăn no rồi, ngươi là người tốt. Gian phòng lại trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu đứng bên ngoài cửa, trong lòng hắn có cảm giác muốn phá vỡ cánh cửa này mà xông vào. Tùng tùng tùng, Tô Hiểu lại một lần nữa gõ cửa, nhưng trong gian phòng vẫn im lìm không một tiếng động. Vậy là xong sao? Ăn hết 10 cân đường, ban đầu Tô Hiểu nghĩ rằng chỉ cần nói chuyện và cho kẹo, việc này sẽ kích hoạt nhiệm vụ phụ. Nhưng giờ nhìn lại, mọi chuyện không như hắn tưởng. Trong phòng, bé gái đã ăn no đến mức ợ ra tiếng, nhưng nhiệm vụ phụ thì chẳng thấy đâu. Chỉ còn lại một câu, đại ca ca, ngươi là người tốt, không thể nghi ngờ. Tô Hiểu với điểm mị lực 8 đã phát huy tác dụng lớn trong lần giao tiếp này. Bố bố Ôm, dù có thể giao tiếp qua cánh cửa, cũng chẳng thể truyền đạt bằng tiếng kêu. Tô Hiểu híp mắt lại, hắn đang do dự, có nên phá cửa vào, bắt bé gái ra, và ép đối phương nói thêm gì đó nữa không? Do dự hồi lâu, Tô Hiểu cuối cùng quyết định chọn phương án an toàn, nhưng hắn không rời đi, mà chỉ đứng cách đó vài chục mét, tựa vào một trụ đá để quan sát. Khoảng nửa giờ sau, một khế ước giả tiến đến gần cánh cửa gỗ, chính là mắt kiếng gọng vàng nam. Sắc mặt của mắt kiếng gọng vàng nam có vẻ không mấy vui vẻ, hắn dường như đã bị từ chối rất nhiều lần. Hắn nghĩ đến nhiệm vụ chi nhánh trong cánh cửa gỗ, không chỉ yêu cầu mị lực thuộc tính đạt tiêu chuẩn, mà còn phải xét đến sự tương thích. Dù mị lực thuộc tính có cao đến đâu, nếu không tương thích thì cũng vô dụng. Tùng tùng tùng, mắt kiếng gọng vàng nam gõ cửa gỗ. Một lát sau, hắn đưa lên mấy viên kẹo, bắt đầu trò chuyện với bé gái trong phòng. Tiếng cười thanh thoát như chuông bạc từ trong gian phòng vọng ra. Sau 10 phút, cánh cửa gỗ mở một khe nhỏ, một phong thư được đưa ra. Mắt kiếng gọng vàng nam mỉm cười rời đi. Tô Hiểu và bố bố Ôm liếc nhìn nhau. Tô Hiểu khẽ hỏi, ngươi có thể chịu được sao? Đương nhiên là không thể nhẫn nhịn. Bố bố Ôm tức giận đến mức mũi gần như lệch đi. Nhưng mà, vậy cũng là nó đường. Một người, một chó, khí thế hùng dũng, oai phong lẫm liệt, họ cùng nhau bước đến cửa gỗ. Hôm nay, dù có phải rút kiếm ra, Tô Hiểu cũng phải làm rõ chuyện này. Kẹo là thứ rất tốt, nhưng nếu ngươi mở cánh cửa này, ngươi sẽ hối hận. Câu nói này, nhìn như là một lời cảnh báo trong tình huống kỳ lạ, nhưng thực tế lại là một lời đe dọa. Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ từ phía bên trong đã mở ra. Nếu trong cửa có những thứ nguy hiểm, biểu hiện của mắt kiếm gọng vàng nàm chắc chắn sẽ thay đổi. Huống hồ, lời nói của Lam quản gia trước đó có chút ý vị sâu xa. Việc có thể tự do hành động trong một tầng, cái tự do này thật đáng để suy nghĩ kỹ càng. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa gỗ, đùng, đùng, đùng, cánh cửa bị gõ vang rồi. Đại, đại ca ca, ngươi là người tốt, cảm tạ kẹo của ngươi. Có lẽ nhận ra tiếng gõ cửa không giống bình thường, bên trong gian phòng vang lên một âm thanh có chút chột dạ. Những đường, ăn thật ngon đi. Tô Hiểu tuy không phải người dễ chịu thiệt thòi, nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng. Hơn nữa, hắn đã nghĩ kỹ, và sau đó mới quyết định mở ra phương thức đối phó. Nếu mị lực thuộc tính không đủ, cộng thêm tính tương khắc không hòa hợp, hắn sẽ đặt đao lên cổ nhân vật trong vở kịch. Hắn sẽ cường hóa 4 loại thuộc tính còn lại, từ đó bù đắp một cách rất lớn cho sự thiếu hụt trong mị lực. Trong gian phòng này, yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động. Tô Hiểu một tay nắm lấy tay cửa, thử dùng sức kéo, rắc, một tiếng vang lên, tay cửa bị kéo xuống, và ngay lập tức từ bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hoàng. Đại ca ca, ta đã truyền ra bảo cho ngươi, chỉ mong ngươi coi như kẹo bồi thường. Hay là vì phương thức mở ra không giống, một phong thư từ trong cửa xuất hiện, không giống như lần giao thiệp của tên nam nhân đeo kính gọng vàng lúc trước. Tô Hiểu tiếp nhận phong thư, và hệ thống lập tức thông báo, ngươi thu được Anlia thư giới thiệu, nhân 1, Anlia thư giới thiệu, nơi sản xuất, ác ma cổ báo, phẩm chất, màu trắng, loại hình, tiêu hao phẩm, hiệu quả, có thể sử dụng thư tín này để giao thiệp với một số nhân vật trong vở kịch. Điểm cho phép, 2, giới thiệu tóm tắt, một phong thư giới thiệu, tác dụng cụ thể cần tự mình thăm dò, giá, một điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của thư, ánh mắt tôi hiểu sáng lên, mặc dù phẩm chất vật phẩm này không cao, nhưng tác dụng lại không ít. Nói trắng ra, vật này có thể tăng cường hảo cảm với các nhân vật trong vở kịch ở tầng cổ bão và mở ra khả năng giao thiệp với những nhân vật vốn không thể tiếp cận được. Đại ca ca, như vậy có thể sao? Tiếng nói sợ hãi từ bên trong cửa truyền ra, tôi hiểu chỉ ngoắc tay giả hiệu cho bố bố uông. Bố bố uông hiểu ý, liền đưa lên một đống sô-cô-la cùng đồ ăn vặt ngọt ngào. Tôi hiểu không để ý xem trong phòng bé gái có muốn hay không, mà trực tiếp nhét hết đồ ăn vặt đó qua khe cửa vào trong. Bé gái trong phòng gỗ có vẻ như đang mơ màng. Trong chốc lát, nàng không dám ăn thêm, cũng chẳng còn ăn kẹo như lúc trước. Khi nàng ăn như hùm như sói, đồ lục đoàn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đâm mạnh một nhát vào khóa cửa gỗ, rắc một tiếng, khóa cửa bị phá hỏng một phần, trong phòng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Nếu không đâm thêm vài nhát nữa, khóa cửa sẽ không bị phá vỡ hoàn toàn. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đâm nhát đao thứ hai, bỗng dưng, từng phong thư bay ra từ phía trong cửa gỗ. Như những cánh hoa tiết, có thể thấy số lượng thư này thật sự quá nhiều. Cửa gỗ bắt đầu rơi xuống, như chiếc máy rút tiền, phột ra những tiền mặt. Bố bố uông nhặt những phong thư trên mặt đất lên, còn Tô Hiểu thì thu hồi đồ lộc đoàn đao. Có câu rằng, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị cưỡi, quả thật, vác đao lên cổ của nhân vật trong vở kịch lại hữu hiệu hơn. Sau khi thống kê, Tô Hiểu thu được tổng cộng 56 phong thư. Anh lì à, thư giới thiệu. Đại ca ca, ngươi còn có kẹo không? Kẹo màu đen ấy, ta còn muốn ăn. Không có. Ồ, phía sau cửa gỗ, âm thanh phát ra có chút thất vọng. Cách đó không xa, mắt kiếng gọng vàng nam liếc, nhìn tấm thư trong tay mình, rồi lại nhìn sắp phong thư trong tay Tô Hiểu. Trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ, ta cần mị lực này, để làm gì? Sau khi do dự rất lâu, hắn quyết định không sử dụng phương thức của Tô Hiểu để thu thập thêm thư giới thiệu. Khí chất của hắn và Tô Hiểu rất khác nhau, và nếu làm theo cách tương tự, có lẽ hắn sẽ nhận được kết quả ngược lại. Loại khí thế, kinh khủng và cảm giác áp đảo ấy không thể có được trong thời gian ngắn. Không để ý đến bóng đen trong lòng mắt kiếng gọng vàng nam, Tô Hiểu cầm sấp thư giới thiệu, bắt đầu kiểm tra lần lượt các tin nhắn trên cửa gỗ. Máu tươi Viyata, 500 cân, không thể gõ cửa, tử vong, và sự không biết cùng tồn tại. Giao dịch sinh mệnh là giao dịch công bằng nhất. Đẩy cửa này ra, ngươi sẽ biết. Mỗi cánh cửa gỗ đều có một khẩu hiệu khác nhau. Những gian phòng này chứa đựng những nhân vật có tính cách riêng biệt, với mức độ nguy hiểm không giống nhau. Tô Hiểu nhận ra một điều từ các khẩu hiệu. Những cánh cửa có ghi chú rằng không nên và thường chứa những nhân vật rất khó lường, thậm chí có khi vô cùng nguy hiểm. Hắn đã thử gõ lên những cánh cửa đó, nhưng phần lớn không nhận được hồi âm. Ngược lại, mắt kiếng gọng vàng nam và trinh thám tiểu La Lị lại có thể dễ dàng giao tiếp với các nhân vật trong những căn phòng này. Câu khẩu hiệu, máu tươi 6 yata, 500 cân, sinh mệnh giao dịch, chính là giao dịch công bằng nhất, vang lên từ cửa gỗ, và ngay sau đó, Tô Hiểu nhận được một phản hồi từ bên ngoài cửa gỗ. Hắn có thể cảm nhận được những sinh vật trong đó nguy hiểm như thế nào. Chúng hoặc tỏa ra một luồng khí lạnh dày đặc, hoặc là mùi máu tanh nồng nặc. Đây chính là sự tương tính mà hắn đang tìm kiếm. Tô Hiểu và những sinh vật này kết hợp với nhau, tạo thành một sự liên kết mạnh mẽ. Ầm, tiếng va chạm vang lên, một bóng người bay từ trong gian phòng ra ngoài, như một quả bóng cao su, lăn lộn vài vòng trên đất, rồi mới dừng lại. Vừa khi bóng người đó vững vàng chạm đất, hai bóng người khác lại bay ra. Ba người cùng nhau đứng lên, đó chính là ba huynh đệ Quốc Túc. Lúc này, Quốc Túc ba huynh đệ đều đầy máu tươi, lão nhị thì cánh tay bị vặn vẹo không tự nhiên, lão tam mặt mũi sưng vù, còn lão đại thì che lấy háng, đứng bất động, sắc mặt xanh mét. Tà chúng, Quốc Túc lão đại miệng mím chặt, mặt mày méo mó, một tay đỡ lấy trụ đá, một tay che háng, đầu gối khép lại, hai chân tạo thành hình chữ Y, trông thật thảm hại. Đại ca, không sao chứ? Lão nhị nhìn lão đại, lo lắng hỏi. Đường, đương nhiên là không sao. Quốc Túc lão đại run rẩy nói, đôi mắt chứa đầy lệ, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn đầy kiên cường. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ba huynh đệ Quốc Túc, tôi hiểu trong lòng thầm khẳng định một điều. Hắn biết, trong những sinh vật phía sau cánh cửa gỗ, có những kẻ rất nguy hiểm, ví dụ như bé gái trước đó, hoặc những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Chúng có thể dễ dàng đánh bại ba huynh đệ Quốc Túc, khiến họ phải chịu cảnh thảm thương như thế này. Nếu là những người khác, có lẽ không chết cũng sẽ thành tàn phế. Quả nhiên, trong một tầng của cổ bảo này, nữ nhân kia nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời lợi nhuận từ nàng cũng cao nhất. Quốc Túc, lão đại, khẽ rên lên một tiếng. Phải biết rằng, hắn và Tô Hiểu cũng không xa. Ý nghĩa ở đây, hai bên đã ngầm hiểu với nhau. Quốc Túc hẳn đã thông qua một nhân vật trong vở kịch để thu thập tình báo. Vì vậy bọn họ mới quyết định tiến vào căn phòng này. Tuy nhiên, kết quả lại không như ý. Bọn họ thất bại, và Quốc Túc lão đại còn bị đá trúng háng, đau đớn đến mức suýt khóc thành tiếng. Khi Quốc Túc lão đại tiết lộ thông tin này, cũng có vài ý nghĩa trong đó. Thứ nhất, đó là một cạm bẫy. Nếu xét đến việc Quốc Túc và Tô Hiểu có hợp tác trước đó, thực lực của Tô Hiểu rõ ràng không phải là yếu, nên khả năng bị lừa cũng không cao. Thứ hai, có thể Quốc Túc ba huynh đệ đã mất đi cơ hội thu lợi từ lần này, và họ đang cố gắng bán một cái nhân tình cho Tô Hiểu. Mục đích của Quốc Túc ba huynh đệ tạm thời không đề cập đến. Nhưng sau khi ba người bị đánh ra khỏi căn phòng kia, những người khế ước giả còn lại bắt đầu quan tâm đến căn phòng này. Căn phòng này nằm ở vị trí trung đoạn giữa rất nhiều gian phòng khác. Trên cửa có khẩu hiệu, kẻ xâm nhập chết, thông điệp này rất rõ ràng và thô bạo. Quốc Túc ba huynh đệ không dám xông vào. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã bị đánh ra, không thể loại trừ nguyên nhân do miệng tiện và tính cách bất hòa. Nam nhân đeo kính gọng vàng chỉnh lại kiểu tóc, hắng giọng một cái, nhưng không bước lên, tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên, quấy rối rồi. Nam nhân đeo kính gọng vàng khiêm tốn nở nụ cười, lặng lặng chờ người bên trong đáp lại. Ra ngoài, một giọng nữ lạnh lùng từ bên trong, truyền ra, đơn giản, dễ hiểu, nhưng cũng đầy kiên quyết. Mị lực thuộc tính của mắt kính gọng vàng am cao, tới 80 điểm. Nhưng hắn vẫn luôn che giấu đi. Hắn thường xuyên giao tiếp với các nhân vật trong vở kịch, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi kiểu như vậy. Nữ sĩ, mắt kiếng gọng vàng nam vừa dứt lời, cửa phòng đột ngột mở ra. Một chiếc móng tay thon dài, từ trong phòng vươn ra, kéo mạnh lấy cổ áo hắn, lôi hắn vào trong phòng, chờ, ầm, bang làm, leng keng, ầm, tiếng đập, tiếng nện, tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, đại tỷ, ta sai rồi, đừng đánh mặt, ầm. Gào, mấy phút sau, cửa gỗ từ từ mở ra, mặt kiếng gọng vàng nam bỏ ra từ trong phòng, tay cầm một phong thư. Chính vì phong thư này, hắn mới không bị đánh chết, tuy vậy, hắn cũng không còn giữ được phong độ như trước. Đôi mắt của hắn bị thương nặng, vỡ vụn một mảnh, máu mũi chảy ròng ròng, khóe miệng đầy máu ứ đọng. Washka, người không sao chứ? Trinh thám Tiểu La Lị vội chạy đến, ánh mắt nàng đầy lo lắng nhìn hắn. Không, không sao. Chỉ là thương nhỏ thôi. Mắt kiếng gọng vàng nam cố gắng đứng dậy, trong tay nâng mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng trong lòng hắn thầm thề rằng đời này tuyệt đối sẽ không bước vào căn phòng đó nữa. Liên tiếp bốn người chạm vách, những người còn lại đều nhận được một thông điệp. Trong phòng này, nhân vật trong vở kịch rất khó giao thiệp, điều này cũng đồng nghĩa với việc từ nơi này có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Quốc Túc cùng nam nhân đeo kính gọng vàng đã bước vào vết xe đổ rõ ràng trước mắt. Mèo nữ và trinh thám Tiểu La Lị bắt đầu im lặng quan sát tình hình, một người thì không dám tiến lên, người kia lại không muốn làm đầu tàu. Lúc này, chỉ còn xem ai có đầu óc kiên định hơn. Tô Hiểu vừa muốn bước lên thì phát hiện Bì Bàn đã tiến lên trước. Bì Bàn, miệng nhai nhai miếng thịt khô, bước thẳng đến cửa, hắn nhấc chân lên, đá một cú mạnh vào cửa gỗ. Trên mặt nở một nụ cười mơ hồ, ầm, một tiếng vang lên, cửa bị đá văng, Bì Bàn tiến vào trong phòng, cửa gỗ lại đóng sầm lại, và độ mạnh mẽ của cú đóng cửa này cho thấy cơn giận của người bên trong. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lớn từ trong phòng truyền ra, khoảng mấy giây sau, một thân hình tròn vo bay ra từ trong phòng, chính là Bì Bàn. Hắn rơi xuống đất, thân thể lăn mấy vòng rồi mới đứng vững lại, sau đó lại đạp một cú mạnh xuống đất và lao vào phòng lần nữa. Mấy chục giây sau, cửa gỗ lại bị đẩy ra, Bì Ban bước ra ngoài, khuôn mặt sưng húp, mũi bầm tím, đi khập khiễng, thân hình có vẻ gầy đi rõ rệt. Hào tổn sức rồi, con mụ này quá mạnh. Bì Ban phun ra một ngụm máu tươi, miệng lẩm bẩm, bước đi có chút lảo đảo. Hắn rõ ràng đã bị thương nặng ở phần dưới cơ thể. Quốc Túc Lão Tam tiến lên, an ủi, huynh đệ, ngươi gầy đi rồi. Bì Ban nhìn hắn, vẻ mặt xám xịt, miệng mếu máo, mắt trợn trừng, rõ ràng là chịu đau rất nặng. Đi đi, đừng đùa nữa, đau lắm. Hắn quay người đi về phía cửa gỗ khác, vẻ mặt thống khổ. Khi Bì Bàn tay trắng trở về, mèo nữ và trinh thám Tiểu La Lị bắt đầu lựa chọn mục tiêu. Trong tình huống khen thưởng này, thời gian vô cùng quý báu. Việc tìm ra một nhân vật có thể giao thiệp trong vở kịch mới là điều quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu có thể chọn lựa, tất cả mọi người đều sẽ chọn giao thiệp với Lang Quản Gia hoặc Ác Ma Nô Bộc. Cả hai đều là những nhân vật trọng yếu trong Ác Ma Cổ Bảo. Chỉ đứng sau Alice, bọn họ công bố chi nhánh nhiệm vụ và khen thưởng phong phú nhất. Những người khác lần lượt chọn mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không động đậy. Hắn đang chuẩn bị thử nghiệm một chút. Nửa giờ sau, bảy khí ước giả còn lại đều đã vào từng phòng, bắt đầu giao thiệp hoặc giao dịch với các nhân vật trong vở kịch. Tô Hiểu bước đến trước cửa gỗ. Hắn không gõ cửa mà đứng đó, thò tay vào khe cửa, nhét vào bên trong một phong thư giới thiệu. Cút! Một tiếng quát quen thuộc vang lên. Tô Hiểu không để ý, tiếp tục nhét thư giới thiệu vào trong. Một phong, hai phong, ba phong. Hắn có rất nhiều thư giới thiệu. Tuy nhiên, chỉ dùng thư giới thiệu thôi là chưa đủ. Nếu hắn chỉ dựa vào lời nói để gây ấn tượng, sẽ không có hiệu quả. Nếu thêm vào chút ôn hòa, hay khuyên bảo, kèm theo những vấn đề không quá quan trọng, có thể giúp cải thiện tình hình. Thậm chí, hắn còn có những chiêu thức mạnh mẽ hơn, như chế tác mỹ thực. Điều quan trọng nhất chính là loại thư giới thiệu này có chất lượng không cao, chỉ cần cho điểm hai điểm là có thể nhìn ra ngay. Tô Hiểu tiếp tục nhét thư giới thiệu vào trong các phong thư, không hề bị lay động. Bên trong gian phòng, nữ nhân dường như bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đừng đến phiền ta. Tô Hiểu không đáp lại, vẫn tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên, một tiếng két két vang lên, cửa phòng mở ra một khe hở. Một cánh tay trắng nõn duỗi ra nhanh như chớp. Tô Hiểu đã sớm có phòng bị, vội lùi về phía sau vài bước tránh khỏi bàn tay kia, nhưng nó vẫn không bắt được hắn. Ầm, cửa phòng đóng sầm lại. Bên trong, tiếng thở dốc của nữ nhân vang lên, rõ ràng là nàng đã tức giận không ít vì bị làm phiền. Tô Hiểu không hề bị lay động, tiếp tục nhét thư giới thiệu vào trong. Hắn kiên quyết không dừng lại. Ngươi muốn như thế nào? Giọng nữ trong phòng có chút không vui, giống như bị những thư giới thiệu làm phiền, nhưng thực tế, đó không phải là lý do chính. Những thư giới thiệu này đã được luân hồi nhà viên công chứng. Vật phẩm này chủ yếu để giúp giao thiệp với những nhân vật trong vở kịch mà không thể tiếp xúc được trong pháo đài cổ. Tô Hiểu chiến lược rất đơn giản, nếu như nhân vật trong phòng không thể giao thiệp, hắn sẽ tiếp tục nhét thư giới thiệu. Một phòng không được thì 10 phòng, 10 phòng không được thì 20 phòng. Cứ như vậy, hắn sẽ kiên trì cho đến khi có kết quả. Trước khi tiến vào căn phòng này, tất cả khí ước giả đều có điểm chung. Bọn họ đều có thư giới thiệu. Những phòng thư này, dù phòng bì có khác nhau, nhưng có thể thấy rằng, cổ bá một tầng, không chỉ riêng tiểu cô nương kia, mới có thể chế tác thư giới thiệu. Cuối cùng, tôi hiểu đầy đủ nhất vào 20 phong thư giới thiệu. Khi hắn làm xong, cửa gỗ lại từ từ mở ra một khe hở. Bên trong phòng, mọi thứ vẫn hoàn toàn đen tối, chỉ nghe thấy tiếng châm rơi. Do dự một chút, tôi hiểu, cầm theo một sấp thư giới thiệu, bước vào gian phòng. Gian phòng bên trong có phần tối tăm, diện tích ước chừng 40 mét vuông. Trong phòng có một chiếc giường, ngoài ra còn có rất nhiều dụng cụ dùng cho việc rèn luyện, phần lớn đều làm bằng đá, đã cũ kỹ. Trên các dụng cụ ấy là dấu vết của thời gian sử dụng lâu dài. Trên giường, có một nữ nhân tóc đen đang ngồi, nàng quấn vải lanh trước ngực, bên dưới mặc chiếc quần sóc cũ nát. Tóc nàng được buộc lên bằng một sợi dây thừng, để lộ ra phần bụng rắn chắc, cơ bắp hiện rõ. Tuy nhiên, vóc dáng của nàng không phải là quá cường tráng. Điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt của nàng, với tròng trắng là màu đen, còn đồng tử lại là màu trắng, ngược lại hoàn toàn so với người bình thường. Người giết Anlia, giọng nữ nhân khàn khàn, nàng ngồi đó, nhìn như một con báo săn, lúc nào cũng sẵn sàng lao vào hành động, đầy dã tính và hung tợn, chỉ là cho nàng một ít thức ăn thôi. Tôi hiểu đáp, cái loại ăn hàng này, dù bị nhốt trong lòng, cũng không quên ăn. Nữ nhân kia liếc nhìn tôi hiểu một cái, rồi cuối cùng lắc đầu, ngươi đến tìm ta có mục đích gì, không nói ra thì sẽ làm thịt ngươi. Nghe nữ nhân nói vậy, tôi hiểu cảm thấy lời nói của nàng có vẻ quen thuộc. Một bên, bố Uông cũng kêu lên. Nó cũng cảm thấy có chút quen thuộc, làm thịt ngươi. Ba chữ này, tôi hiểu thường xuyên nghe thấy từ chính miệng mình. Mục đích, tôi hiểu thản nhiên hỏi. Đương nhiên là để theo ngươi tìm hiểu chỗ tốt gì rồi. Từ những lời nói của nữ nhân, tôi hiểu cảm giác như nàng giống như một con ác quái trong pháo đài tù nhân, không thể rời khỏi căn phòng này. Một tù nhân vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra, muốn tà cái này. Ngươi cần phải trả giá cái gì, giống như loài rơi thích uống máu người vậy. Với ta, cái này cần phải có lợi ích, nhưng phải trả giá linh hồn tinh khiết đến mức cao độ. Linh hồn của ngươi, ta không thích, mùi máu tanh quá nặng. Nữ nhân liếm môi, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Tô Hiểu, cao độ tinh khiết linh hồn. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi lấy ra một viên linh hồn kết tinh nhỏ, vèo, một tiếng xé gió vút qua, tóc đen bay tán loạn. Nữ nhân kia lao tới Tô Hiểu với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Một tấm năng lượng thuẫn 300 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nữ nhân dùng móng tay đâm tới, năng lượng thuẫn bị xé rách. Những vết cào sâu hiện rõ trên đó. Một tiếng, rắc, năng lượng thuẫn bị phá nát. Nữ nhân tiếp tục dùng ngón tay cắt đứt lớp bảo vệ 300 điểm cường độ. Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra khỏi vỏ. Khí tức của hắn lập tức thay đổi, khen. Trường đao va vào đầu móng tay sắc nhọn của nữ nhân, hai mảnh móng tay bị chém bay ra, nữ nhân lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn vào những ngón tay đã đứt, biểu cảm có phần kinh ngạc, phản ứng không tệ. Nữ nhân cử động 10 ngón tay, móng tay tự động bóc ra từng phần, hai tay nắm chặt, toát lên vẻ dã tính rất mạnh mẽ. Tôi hiểu dưa chảm long thiềm ngang người, nữ nhân nắm tay sau lưng, hắn cảm nhận được một cảm giác sờn tóc gáy, vù. Một âm thanh kỳ quái vang lên trong phòng, thân thể nữ nhân bỗng mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. A, nữ nhân che tay, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thanh âm này cực kỳ làm nàng đau đớn. Tôi hiểu, chỉ cảm thấy âm thanh này hơi chói tai, ngoài ra không có gì kỳ lạ. Yêu, lệ, tia, khóe miệng nữ nhân chảy ra nước bọt. Sau một hồi, tiếng vang kỳ quái dần dần biến mất, nữ nhân đã hư thoát. Thân thể không còn sức lực, thấy chưa? Ta chỉ là một tù nhân, Alice tù nhân, sở dĩ vật kia được đưa cho ta, là vì trong pháo đài cổ, tất cả đều là giao dịch công bằng. Người đã thông qua khảo hạch của ta, chỉ cần trả giá bằng linh hồn tinh khiết, ta có thể dạy ngươi những bản lĩnh của ta, dưới sự giúp đỡ của Alice. Ngươi có thể rất nhanh chóng nắm vững những kỹ năng này. Nữ nhân nằm trên đất, hai chân dựng lên giường, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đầy tò mò, ta cảm thấy rất hứng thú. Tôi hiểu cầm trong tay linh hồn kết tinh, tiểu, và tung ra. Ai ngờ, sau động tác này của hắn, nữ nhân đột nhiên biến hóa lớn lao, mới vừa rồi còn hư thoát. Giờ nữ nhân đột ngột bật dậy từ trên đất, miệng mở lớn, tiếp nhận linh hồn kết tinh, tiểu, đàng bày, giữa không trung, rắc, rắc. Nữ nhân nhai linh hồn kết tinh, tiểu, như thể đang ăn kẹo. Điều này chưa phải là trọng điểm, vì Tô Hiểu lúc này có cảm giác như thể mình vừa ném một viên đồ ăn cho nàng vậy. Nhắc nhở, ngươi đã thông qua tòa khảo hạch, ngươi thu được nhân vật trong vở kịch toa, cơ sở tư liệu, tên gọi, to, loại hình, nhân loại gạch chéo tinh linh, bán tinh linh, chiến đấu tộc, sinh mệnh giá trị, 35%, pháp lực trị, đảng bị phong ấn, sức mạnh, 80, đã bị phong ấn theo thuộc tính trị số. Nhanh nhẹn, 80, đã bị phong ấn theo thuộc tính trị số. Thể lực, 80, đã bị phong ấn theo thuộc tính trị số. Trí lực, 80, đã bị phong ấn theo thuộc tính trị số. Mị lực, 76, năng lực, cận chiến đại sư, bị động, level 67. Hiệu quả năng lực, đã bị phong ấn 80%, tay không chiến đấu đại sư, bị động, level 63. Hiệu quả năng lực, đã bị phong ấn 82%, dã thú trực cảm, bị động, level 59. Hiệu quả năng lực đã bị phong ấn 83%, chiến đấu tinh thông, bị động, level 53. Hiệu quả năng lực đã bị phong ấn 72%, cuồng hạt vẫy đuôi, chuyên môn năng lực, chủ động, level 69. Hiệu quả năng lực đã bị phong ấn 96%. Nhìn thấy những thuộc tính này, tôi hiểu không khỏi dùng mình. Nếu như toa, nữ nhân này không bị phong ấn, mà hai người giao chiến, hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ bị đánh bại ngay lập tức, dù là trong mấy chiêu, đặc biệt là năng lực thứ 5, cuồng hạt vẫy đuôi, chủ động, level 69. Năng lực này mạnh mẽ đến mức nào nếu không bị phong ấn? Chiêu thức này sẽ có sức mạnh kinh người, dù không thể nói là hủy diệt thế giới. Nhưng nếu toa toàn lực ra tay, tôi hiểu chắc chắn sẽ không có cửa sống. Chỉ cần một đòn thôi, hắn sẽ bị đánh tan tành, không còn nghi ngờ gì nữa. Toa là một cao thủ trong cận chiến, tuy nhiên, nàng hiện giờ lại đang bị giam cầm nơi đây. Nhìn đối phương ăn linh hồn kết tinh, tiểu, với vẻ mặt run rẩy đầy hưởng thụ, tôi hiểu không khỏi suy nghĩ. Nếu như hắn có thể lấy ra linh hồn kết tinh, đại, chắc chắn đối phương sẽ không từ chối. Nhìn dáng vẻ khi đối phương vừa nãy ăn vào, không thể nói đến cường giả tôn, nghiêm gì cả, sau khi bị giam cầm suốt bao nhiêu năm. Tòa đã sớm vứt bỏ thứ gọi là tôn nghiêm ấy, đây chính là cơ hội tốt để tăng cường năng lực cận chiến. Tô Hiểu tiếp tục quan sát số lượng linh hồn kết tinh trong không gian dự trữ của mình. Linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 8, linh hồn kết tinh, trung, nhân 5, số lượng linh hồn kết tinh dự trữ vẫn còn khá đầy đủ. Tuy nhiên, việc phải trả giá bao nhiêu linh hồn kết tinh còn phụ thuộc vào việc Tô Hiểu có thể thu được bao nhiêu lợi ích từ giao dịch này. Nếu như cái giá phải trả không tương xứng với những gì hắn nhận được, hắn sẽ lập tức dừng việc giao dịch với Tòa. Tòa trong miệng nghiền ngẫm linh hồn kết tinh. Sau khi nhai nát, nàng trực tiếp nuốt xuống. Đây là hy vọng tự do. Khóe miệng Tòa nhếch lên, một tia khói đen theo cơ thể nàng bày ra, từ từ tiêu tan trong không khí. Nhìn thấy khói đen này, Tô Hiểu hít mắt lại. Hắn không biết khói đen này là gì. Nhưng khi thấy nó thoát ra từ thân thể Tòa, hắn cảm nhận được khí tức của nàng mạnh mẽ hơn một chút. Dù sự thay đổi này yếu ớt đến mức gần như không thể nhận thấy, thực ra, ta không phải trở nên mạnh mẽ hơn, mà là thực lực của nàng đã khôi phục được một phần. Xem ra, tinh khiết linh hồn đã giúp ngươi không ít, Tô Hiểu đã phần nào đoán ra điều gì. Đương nhiên, chỉ cần có đủ tinh khiết linh hồn, ta liền có thể khôi phục tự do, thoát khỏi sự khống chế của Alice. Ta không giấu giếm, nàng ngồi trên giường, nhích lên hai chân. Alice, cái kỹ nữ đó, đã phong ấn ta. Nếu không thể thoát khỏi phong ấn, ta sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tự mình hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng kỹ nữ đó rất thông minh, nàng ta cho ta một chút hy vọng. Chỉ cần thu hút tinh khiết linh hồn, phong ấn trong cơ thể ta sẽ từ từ biến mất. Khi phong ấn hoàn toàn biến mất, ta sẽ tự do, không chỉ riêng ta, trong pháo đài cổ, những người khác cũng giống như vậy. Andia, tiểu nha, đầu kia, giải trừ phong ấn bằng phương thức kẹo. Kẹo thua được có độ khó thấp hơn, vì thế mỗi ngày nào chỉ có thể ăn 3 viên. Tiểu nha đầu đó có thuộc tính hamster, có khả năng dự trữ kẹo, còn một loại rơi thì cần máu người. Khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, chúng mới có thể cần đến máu người. Một loại khác như châu nước lại cần thánh vật. Thánh vật ấy chính là các ngươi gọi là, đúng rồi, trang bị. Tòa có tính cách hào phóng, nàng sở hữu năng lực cận chiến cực kỳ mạnh mẽ, với 8 khối cơ bụng. Nhưng thể trạng của nàng không phải là cường tráng. Nếu như bọc kín một ít, kẻ địch có thể sẽ tưởng nàng là một nữ nhân cao gầy. Qua lời tự thuật của Toa, tôi hiểu có chút hiểu biết về ác ma cổ bảo, dù chỉ mới hiểu được một tầng. Ngoài phòng chơi kia ra, những gian phòng còn lại đều là nhà tù. Ở đây tổng cộng có 48 sinh vật thuộc các cốt truyện khác nhau, bọn họ đến từ các thế giới khác nhau, chủng tộc đa dạng, mỗi người đều có một năng lực đặc biệt, không phải ai cũng có tư cách bị giam cầm tại đây. Những tù nhân này trước kia đã từng thành công giải trừ phong ấn, nhưng bọn họ không thể rời khỏi phòng hay cổ bảo, nếu không sẽ bị lang quản gia thanh lý. Lang quản gia và ác ma nô bộc không phải tù nhân. Bọn họ ở trong pháo đài cổ có địa vị tương tự như công nhân viên trực thuộc Alice. Những tù nhân này có phần cố chấp, không muốn nghe theo sự bài bố của Alice. Vì thế, bọn họ thuộc loại không thể giao thiệp. Những người muốn giao tiếp với họ cũng không có nhiều khả năng thành công. Có một số tù nhân đã nhận mệnh, chỉ hy vọng sớm ngày giải trừ phong ấn để khôi phục tự do, như tiểu hamster Anlia. Còn có một số tù nhân khác, bọn họ đã bị giam cầm quá lâu, tuy muốn giải trừ phong ấn, nhưng không muốn nghe theo những điều Alice sắp xếp, như Toa chẳng hạn. Vì vậy, Toa đã đưa ra hai tiêu chuẩn, thực lực đủ mạnh, nhất là về cận chiến, và phải là người nàng cảm thấy hợp mắt. Tô Hiểu tất nhiên thuộc loại có thực lực mạnh, nhưng hắn lại không phải là kiểu người nàng cảm thấy hợp mắt. Tuy nhiên, hắn có một lượng lớn thư giới thiệu. Điều này đã làm Toa cảm thấy phiền phức vô cùng. Bất đắc dĩ, Toa quyết định cho Tô Hiểu một cơ hội, bảo hắn vào đánh một trận. Sau khi giao đấu với Tô Hiểu, không biết vì sao, Toa lại thay đổi ý định, chọn cách giao thiệp với hắn. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa thể xác định, nhưng theo nguyên tắc giao dịch công bằng, nàng nói, ngươi có thể trả giá linh hồn tinh khiết, ta sẽ dạy ngươi một loại năng lực. Những gì ta biết không nhiều, chỉ có cái này. Toa dưa nắm đấm lên, ta không thích vật lộn gần người, ta chiến đấu dựa vào cái này. Tôi hiểu, chỉ vào Trảm Long Thiểm, thanh đao của hắn, cắt, dựa vào ngoại vật thì người yếu. Toa khịt mũi coi thường phương thức chiến đấu dùng đao của tôi hiểu, nhưng thực tế, có phải như vậy không? Không phải vậy, trên xương quai xanh của Toa, có thể thấy một vết sẹo dài, khoảng 30cm, nhìn thấy vết sẹo ấy, tôi hiểu. Lập tức đoán ra, đó là vết đao để lại. Bất luận từ góc độ nào mà xét, Tô Hiểu đao thuật đều khắc chế những kẻ địch sử dụng vật lộn. Đao không phải ngoại vật đối với hắn. Khi hắn cầm đao, Trảm Long Thiểm chính là cánh tay kéo dài của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi qua lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Tòa nói như vậy, 8/10 là do nàng đã được dạy dỗ bởi những cao thủ đao thuật. Hiểu rõ đao thuật có thể khắc chế mạnh mẽ năng lực vật lộn như thế nào. Người không có hứng thú với việc đấu vật sao? Tôi hiểu hỏi, Toa đáp, vậy ngươi muốn học cái gì? Ta chỉ có hai năng lực mạnh nhất. Một là bò cạp vẫy đuôi, hai là xung quyền. Nếu ngươi không muốn học những thứ này, ta cũng không có cách nào. Toa đánh tay, dáng vẻ có chút, như muốn trốn tránh. Tôi hiểu hỏi lại, ngươi muốn học năng lực của ta? Loại trực giác như dã thú, đó là trực cảm, không phải trực giác. Trực giác là báo động trước, còn trực cảm thì tăng cường cảm giác khi chiến đấu. Toa giải thích, tôi hiểu không thể không đánh giá lại năng lực này, làm sao mà nắm bắt được, cần phải đánh đổi bao nhiêu. Hắn chú ý tới năng lực dã thú trực cảm bị động level 59 của Toa và không bị lóa mắt bởi đẳng cấp cao của nàng. Tôi hiểu hiểu rằng, dù năng lực của nàng có mạnh đến đâu, nếu không phù hợp với bản thân hắn, thì cũng không có ý nghĩa. Điều quan trọng là phải tìm ra năng lực thích hợp nhất. Ngoài dã thú trực cảm, hắn cũng đặc biệt coi trọng năng lực thứ hai của To, chiến đấu tinh thông, bị động level 53. Cùng với những năng lực khác nàng sở hữu, cho thấy nàng là một chiến binh có khả năng thực chiến rất mạnh mẽ. Năng lực này nhìn qua có vẻ thích hợp với Tô Hiểu, nhưng thực tế không phải vậy. Mỗi người đều có khuynh hướng riêng đối với năng lực cơ bản trong cận chiến. Ví dụ như Tô Hiểu, năng lực cận chiến cơ bản của hắn là đao thuật đại sư level 39, thiên về đao pháp. Nếu để hắn dạy người khác quyền pháp, hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Tương tự, Toa cũng có tình huống như vậy. Nàng sở hữu năng lực cận chiến đại sư bị động level 67, thiên về quyền pháp, không hề liên quan đến đao pháp. Dã thú trực cảm, người xác định, Toa từng chữ nói ra ba từ, người xác định, giọng điệu của nàng rất nghiêm túc. Nghe thấy vậy, bố ôm đứng bên cạnh, không khỏi lùi lại vài bước, xác định, chết rồi, cũng đừng trách ta. Toa tiếp lời, rồi nói tiếp, còn muốn ta dạy cho ngươi loại năng lực này sao? Vừa nãy tinh khiết linh hồn không đủ đâu, ra giá đi. Một trận thương lượng giá cả tiếp theo diễn ra, Tô Hiểu và Toa tiếp tục trao đổi. Vừa nãy là 100 viên, chỉ có 2 viên, 100 viên, chỉ 2 viên. Nghe thấy cuộc thương lượng giá cả giữa hai người, Bố Bố Uông ở bên cạnh không nhịn được, liếc mắt lườm họ, nó muốn nhiều nước bọt mà nói. Trên này giá thế này, có phải hơi quá không? Lẽ nào là vì qua trung gian mà giá cả bị đội lên? Cuối cùng, sau một hồi tranh luận về giá cả, Tô Hiểu đồng ý trả tổng cộng 7 viên linh hồn, kết tinh tiểu, để toa dạy hắn cách sử dụng dã thú trực cảm. Trước kia, Tô Hiểu còn tưởng rằng ác ma cổ báo và luân hồi nhạc viện sân thí luyện có chút tương tự, nhưng giờ hắn mới nhận ra, thực tế không phải như vậy. Tại sân thí luyện bên trong, ngươi có thể học được những năng lực rất khó khăn, nhưng chủ yếu là tăng cường năng lực đã có sẵn. Ảnh trong gương có tác dụng lớn hơn, chủ yếu dùng để giáo dục kỹ xảo chiến đấu. Còn tại ác ma cổ báo, nơi này giảng dạy năng lực, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, hoặc thẻ đánh bạc, liền có thể học được năng lực mà ngươi mong muốn. Sau khi Tô Hiểu trả giá 7 viên linh hồn, kết tinh, tiểu, toa đồng ý dạy cho hắn năng lực dã thú trực cảm, nhưng để nắm giữ được dã thú trực cảm, ngươi phải có giác ngộ trên con đường sinh tử. Toa đi tới một góc phòng, tìm kiếm cho một cái dương đầy tạp vật. Rất nhanh, nàng lấy ra một miếng vải đen. Chất liệu của nó rất dày, đeo nó lên, Toa nói, rồi ném vải đen cho Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa tiếp nhận miếng vải, sắc mặt lập tức thay đổi. Khi hắn chạm vào nó, hắn cảm nhận rõ ràng rằng lực của mình bị hoàn toàn áp chế, cảm giác này rất triệt để. Hắn nhắm mắt lại thử nghiệm, nhưng năng lực nhận thức hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thấy mình như bị đẩy vào một không gian tĩnh lặng, không thể nhận biết bất cứ điều gì xung quanh. Toa nói, sự thật đầu tiên, nếu người chết, đừng trách ta, đây là một phần của giao dịch, cũng giống như những người đã chết trước ngươi. Toa không rõ là đang nói với ai, có thể là Alice. Tô Hiểu nhìn sang Bố Bố Uông, ra hiệu bằng ánh mắt. Bố Bố Uông hiểu ý, hắn không biết rõ về Toa, nhưng nếu đeo miếng vải này vào, đối phương sẽ hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận sự tồn tại của hắn. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định đeo miếng vải lên mắt. Tầm nhìn của hắn bị che khuất, năng lực nhận thức bị áp chế. Cảm giác này, hắn đã lâu không trải nghiệm lại. Nắm giữ dã thú trực cảm, cần phải có một quá trình. Đối với đa số người, cảm nhận sự công kích của kẻ địch thường dựa vào năng lực nhận thức so với tầm mắt. Năng lực nhận thức quả thực nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng có một quá trình. Trước tiên, ngươi phải bắt được quỹ tích của sự công kích từ kẻ địch, sau đó truyền đạt thông tin đó tới đại não, rồi đại não mới truyền lệnh cho cơ thể để thực hiện động tác phòng ngự. Nhưng dã thú trực cảm lại khác biệt, nó loại bỏ phần quá trình này. Khi ngươi nắm giữ dã thú trực cảm, ngươi sẽ nhận thấy năng lực nhận thức quá chậm. Dã thú trực cảm bỏ qua phản ứng của đại não, ngay khi ngươi nhận thấy sự công kích của kẻ địch, cơ thể ngươi sẽ tự động thực hiện động tác phòng ngự ngay lập tức. Đó chính là đặc điểm của dã thú trực cảm. Toa đứng sau lưng Tô Hiểu, khẽ cử động các ngón tay, âm thanh của khớp xương vang lên. So với những ngón tay mềm mại của phụ nữ bình thường, ngón tay của nàng thô và to hơn nhiều. Dù da tay nàng trắng nõn, nhưng lại rất chắc chắn và bền bỉ. Khi Toa vừa dứt lời, một quyền liền đập mạnh vào lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa nghe thấy tiếng la